đẳng cấp khí thế hiện tại của Đại Hồn Anh vận dụng bông lôi thiên hổ thì Lục Tiêu Du ước chừng đủ sức đối kháng lại Linh Tôn Tứ Trọng. Lực lượng thú hồn khủng bố dâng trào, thoáng chốc khiến cho mọi người chung quanh chú ý. Khi nhìn thấy bông lôi thiên hổ viễn cổ rất giống với thân hình to lớn của Lục Tiêu Du, một lớn một nhỏ cực kỳ quái dị. Bông lôi thiên hổ thú hồn viễn cổ, chắc đã đến đỉnh Bát Giai hậu kỳ. Thì ra còn thu được thú hồn bông lôi thiên hổ viễn cổ dưới tiên đảo. Thấy bông lôi thiên hổ cường giả hai cát hai đảo, Thiên Ưng Lâu, Tiêu Dao Bàn, Thánh Linh Cốc nghĩ ngay đến bông lôi thiên hổ ở trong phủ đế giả viễn cổ dưới tiên đảo. Bọn họ không quá ngạc nhiên. Đế giả viễn cổ là sư phụ của Lục Tiêu Dụ nên hắn có được thú hồn này cũng không có gì ghê gớm. Tuy nhiên được bông lôi thiên hổ viễn cổ đỉnh Bát Giai hậu kỳ đúng là làm đám cường giả cực kỳ hâm mộ. Cường giả Linh Thiên Môn Vân Dương Tông giật nảy mình. Vũ Tôn Tứ Trọng thấy biến đổi đột ngột này thì hoàn toàn biến sắc mặt nói: Đây là bông lôi thiên hổ thú hồn viễn cổ. Vũ Tôn Tứ Trọng không ngờ trên người Lục Thiếu Du mang theo nhiều thủ đoạn như vậy. Gã cảm nhận khí tức của bông lôi thiên hổ thú hồn viễn cổ, vô hình trung lòng chết trung. Chỉ khí thế đã làm cho Vũ Tôn Tứ Trọng kiên dè. Vũ Tôn Tứ Trọng giật mình, giây lát rồi trào ấn mang theo năng lượng thuộc tính hùng hậu vặn vẹo không gian chụp xuống, toàn bộ không gian to lớn bị trào ấn càng lúc càng nhiều. Bông lôi thiên hổ thú hồn viễn cổ gầm lên, làm thế xong tới. Bông lôi thiên hổ như hổ rình mồi, móng vuốt xé trời cào trách không gian, khí thế kinh người đụng mạnh vào trào ấn to của Vũ Tôn Tứ Trọng từ trên cao chụp xuống. Hai lực lượng vào khoảng khắc tiếp xúc toàn là sức mạnh xé rách không gian, móng vuốt xé ra năm khe hở không gian rồi đụng mạnh vào nhau. Sóng gợn không gian lan tràn, hai bên đụng mạnh rồi tán loạn, dường như lực công kích không chênh lệch bao nhiêu. Vũ Tôn Tứ Trọng thấy bông lôi thiên hổ có uy thế như vậy thì nét mặt xa sầm hồ. Mạnh quá! Ánh mắt Vũ Tôn Tứ Trọng âm trầm, chân khí phô thiên cái địa dâng lên, quyết tâm dốc hết sức bắt Lục Thiếu Du bằng được. Lúc này Lục Thiếu Du không chút chần chừ, ánh mắt Đại Hùng Anh trầm xuống hét to một tiếng: Ám Ma Phân Thân Bí Pháp! Đại Hùng Anh kết một thủ ấn quái dị, ánh sáng kỳ dị chợt lóe quanh thân. Đại Hùng Anh chia làm ba, phân ra hai phân thân linh hồn. Hai linh hồn phân thân giống Đại Hùng Anh y như đúc, đều mang theo sát khí ngút trời. Cộng thêm Đại Hùng Anh, ba bóng dáng không chút ngừng lại, mang theo uy hiếp sát khí ngút trời, nháy mắt chủ động xuất kích. Ba bóng người vây quanh Vũ Tôn Tứ Trọng. Cùng lúc đó, bản thể Lục Thiếu Du và bông lôi thiên hổ thú hồn viễn cổ cũng tham gia vào. Vũ Tôn Tứ Trọng một lần nữa giật mình kêu lên: Tại sao còn có phân thân linh hồn? Vũ Tôn Tứ Trọng thấy bốn phía gần như là bốn Lục Thiếu Du, còn có bông lôi thiên hổ thú hồn viễn cổ. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Lục Thiếu Du này là người quỷ dị, khủng bố nhất Vũ Tôn Tứ Trọng từng gặp. Thủ đoạn đáng sợ và quái dị nhiều như thế. Phía chân trời xa, nhiều cặp mắt nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du, các ánh mắt vô cùng giật mình. Đám người Phi Linh Môn như Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử, Sát Phá Quân đều trố mắt liếu lưỡi. Con người Vân Khiếu Thiên cọ trúc hút mạnh khí lạnh. Tiểu tử này! Giờ Vân Khiếu Thiên mới biết ở Vân Dương Tông, tiểu tử này nhường nhịn gã nhiều biết bao nhiêu. Thật xấu hổ khi Vân Khiếu Thiên cho rằng nếu gã thi triển bí pháp chưa chắc sẽ thua tiểu tử này. Hiện tại gã biết nếu tiểu tử này dốc hết sức trà thì gã sẽ thua rất khó coi, chắc chắn không đỡ nổi một chiều. Đại Hồn Anh nhìn Vũ Tôn Tứ Trọng bị bao vây, mỗi một luồng khí đều tỏa định người gã. Muốn bắt ta sao? Đại Hồn Anh dứt lời, một phân thân chính giữa đột nhiên nhúc nhích kết thủ ấn, một chuỗi đao ảnh huyền ảo quay quanh người phân thân, khí thế sắc bén hùng hồn khuếch tán, đao ảnh cắt vỡ không gian, mấy ngàn đao quang huyền ảo xoay tròn, gần sóng vô hình lan tràn nhanh, khí thế kiếp người làm cho không gian rung chảy. Đao quang cắt vỡ không gian xoay tích ước chừng hơn 6.000 đao mang. Thực lực của phân thân này không khác gì Đại Hồn Anh, khởi động huyễn đao trận tăng uy lực hơn nhiều. Lúc này thiên trụ giới đối phó với Phá Vân Tôn giả, khi Lục Thiếu Du thi triển huyễn diễn đao trận là 5.000 đao mang, lúc này lên đến 6.000, uy lực một lần nữa tăng mạnh. Phần thân thứ hai của Đại Hồn Anh bắt thủ ứng, năng lượng hùng hậu phô thiên cái điệu tuôn ra,

Cơ thể Vũ Tôn Ngũ Trọng nổ tung, lực lượng ngút trời đổ ập xuống, ánh sáng năng lượng như thực chất điên cuồng dậy sóng, không gian bị ánh sáng năng lượng đáng sợ vặn vẹo, không gian nổ tung, bộc phát tiếng nổ như sấm, dòng khí không gian bị xé rách. Lực lượng ngút trời này tan biến trong không gian, không có chút xíu kinh khí nào tiết ra ngoài được. Mạnh quá! Vân Khiếu Tiên Lữ Chính Cường, đám người Tình Linh Tôn Giả, Tiên Thủy Tôn Giả, Thiên Phong Tôn Giả, Giác Linh Tôn Giả, ánh mắt kinh thán. Bóng người đang như mực đột nhiên xuất hiện, thực lực mạnh đến mức này, đối với người đến từ Đông Hải thì chẳng có gì lạ. Dưới tiên đảo bọn họ đã kiến thức thực lực của Hắc Vũ. Người xuất hiện sau lưng Thánh Linh Thiên Tôn chính là Hắc Vũ. Thánh Linh Thiên Tôn toát mồ hôi lạnh, thấy Hắc Vũ ra tay liền hành lễ. Đa tạ Hắc Vũ tiền bối. Thân phận của Hắc Vũ rất cao trong Thánh Linh Thiên Tôn, gần bằng Thiên Tôn đời thứ nhất, nhưng Hắc Vũ không có chức vị cụ thể nên Thánh Linh Thiên Tôn chỉ đành gọi là tiền bối. Hắc Vũ xuất hiện, mắt nhìn chăm chăm đằng trước, chợt ánh mắt Hắc Vũ thay đổi, con người cao trúc. Hắc Vũ nhìn hướng Lục Thiêu Dụ. Thiếu chủ, có cường giả đến. Hắc Vũ chi dứt lời thì không gian xa xôi truyền ra hai tiếng thét to. Dừng tay cho ta. Ai dám xuống tay với đệ tử Hóa Vũ Tông ta thì bản tôn sẽ nghiền xương kẻ đó thành tro. Ai dám ra tay với đệ tử Lăng Lăng Sơn Trang ta thì bản tôn sẽ biến kẻ đó thành mây khói. Thanh âm kinh thiên động địa. Trên ngọn núi phía xa, lão nhân áo lam không chút khí thế dao động đứng cạnh Tử Yên, buông tiếng thở dài. Tối hôm qua phá quân xịn xích, tứ tinh hội tụ. Khó nói rõ biến cố thế nào, tất cả đều chưa biết. Thực sự là sự việc có biến động, không ngờ Hóa Vũ Tông Lăng Lăng Sơn Trang đều sắp đặt hậu chiều. Hình như hai lão bất tử, Phong Vũ Tôn Giả, Liễm Linh Tôn Giả đã tới. Tử Yên biến sắc hỏi dồn. Trưởng lão, thực lực của Phong Vũ Tôn Giả, Liễm Linh Tôn Giả như thế nào? Trưởng lão đối kháng lại hai người này được không? Lão nhân áo lam kệ nói, hai lão bất tử này ngày xưa thực lực ngang ngửa ta, bây giờ thì không rõ nhưng chắc chắn vẫn vậy. Ánh mắt Tử Yên lộ ra tia lo lắng hỏi, trưởng lão vậy chúng ta có nên giúp đỡ Phi Linh Môn hay không? Mắt lão nhân áo lam lóe sáng, lạnh nhạt hỏi lại, thánh nữ dường như đặc biệt lo cho Phi Linh Môn. Ánh mắt Tử Yên hơi thay đổi đáp, hiện tại Phi Linh Môn không tầm thường, chúng ta trợ giúp Phi Linh Môn thì tương lai Phi Linh Môn mới giúp chúng ta. Xem tình huống đi. Phi Linh Môn có lĩnh thú cường đại như Cửu Thiên Côn Bằng, dù là ta đụng phải cũng không chiếm chút ưu thế nào. Tuy Linh Thiên Môn Vân Dương Tâm cũng sẽ có hậu chiều, nhưng mọi thứ đều chưa biết. Lão nhân áo lam thì thào. Tuy nhiên, Lục Thiếu Du quá đáng sợ, giết chóc đáng sợ, thực lực cũng đáng sợ, tốc độ trưởng thành không thể tưởng tượng, lần này ba sơn môn tổn thất thảm trọng. Tử Yên lẩm bẩm. Giết chóc thế này, có khi nào chọc điên ba sơn môn không? Trong mắt nàng tràn ngập lo lắng. Lão nhân áo lam thì thào. Chuyện kia sắp đến nên ba sơn môn không kịp được ra tay với Phi Linh Môn, Linh Thiên Môn. Nhưng ba sơn môn tính sai, gặp tổn hại nặng như vậy, ba sơn môn bị tổn thương nguyện khí. Cuối cùng như thế nào thì bây giờ ta không dám nói chính xác được. Lỡ như ba sơn môn bất chấp liều mạng, e rằng mọi cân bằng sẽ hỗn loạn. Nhưng nếu ba sơn môn không muốn ngọc đá đều nát thì sẽ cố nhịn. Trong Thiên Môn Cốc, nghe hai thanh âm đó là Phá Vũ Tôn Giả, Âm Nguyệt Tôn Giả cười gằn. Các người tiêu đời rồi, hôm nay tất cả các người sẽ phải nợ máu trả bằng máu. Hắc Vũ truyền âm vào tai Lục Thiếu Du ngày. Thiếu chủ, các cường giả đã đến cách vạn dặm, chỉ lát nữa sẽ đến nơi. Nét mặt của Lục Thiếu Du xa xầm. Hắc Vũ thúc, mau lên, giết hết những người còn lại. Lục Thiếu Du có nghe được thanh âm từ giữa không trung, mặc kệ người đến là cường giả đẳng cấp nào, thì để lại mấy cường giả tôn cấp này sẽ tăng áp lực lớn cho các đại sơn môn, chẳng bằng giết hết. Lục Thiếu Du dứt lời, chớp mắt Hắc Vũ đã đến trước mặt Vũ Tôn Ngũ Trọng của Lăng Lăng Sơn Trang, đang bị các cường giả Thiên Thủy Tôn Giả, Tình Linh Tôn Giả vây còng. Hắc Vũ xuất hiện nhanh đến nỗi đám người Thiên Thủy Tôn Giả, Tình Linh Tôn Giả hoàn toàn biến sắc mặt. Trong khi mọi người kinh ngạc, hai tay Hắc Vũ vung lên, vạch một vòng tròn kỳ dị giữa không trung, năng lượng thiên địa hùng hậu tụ tập lại. Nơi đầu ngón tay của Hắc Vũ xẹt qua thì gần sóng trong không gian bị đao quang sắc bén ngăn cách lộ ra vệt đen. Khi vòng tròn bị vẽ ra, Vũ Tôn Ngũ Trọng biến sắc mặt, không gian trăm thước quanh Vũ Tôn Ngũ Trọng bị đông lại, hoàn toàn phong tỏa. Biến dị làm Vũ Tôn Ngũ Trọng thoát tim, con người co rút mở ra, đôi mắt tuyệt vọng. Thực lực của người đột nhiên đến này quá mạnh, chỉ giây lát ngắn ngủi,

Mang lên, hắc sắc giáo ta núi cao nước xa, nên tất nhiên đến muộn một chút. Người mặc áo đen đến, thân hình cực kỳ vạm vỡ, khoảng 70 tuổi, vô cùng già nua, nhưng ở bên trong, chứa khí thế bùng đổ, ánh mắt như đuốc. Không gian quanh chỗ người áo đen đứng nhiệt độ nóng cháy đáng sợ. Khi lão nhân áo đen nhìn chầm chầm bên dưới thay ngã khắp đời, xác chết mấy chục bạn của hắc sắc giáo chúng đập vào mắt lão. Lão nhân áo đen tức giận quát. Là ai làm? Bốn tôn nhất định sắp bom thay kẻ đó trở thành vạn khúc. Liễm Linh tôn giả của Lăng Lăng Sơn Trang nhìn người đến, nhưng mắt lạnh lùng luôn quét hướng đám người Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông, Phi Linh Môn. Yết xác, là ai làm? Chẳng lẽ ngươi còn chưa nhận ra? Xem ra ngay từ đầu chúng ta đã nằm trong tính toán của người khác. Lão nhân áo đen nhìn đám người Phi Đao tôn giả, Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông, Nhật Sát Các, Thiên Vân Đảo, Tinh Ngục Các, Thiên Hiệp Đảo, thì ra các người đã lén thông đồng với nhau. Hai các hai đảo xuất hiện tại đây, cố vượt cách Đông Hải trước xa. Nếu không sớm liên lạc thì sao mà hai các hai đảo có mặt được? Mang Linh tôn giả vung áo tím hờ hững liếc qua Yến Sát tôn giả, Liễm Linh tôn giả, Phong Vũ tôn giả. Chúng ta thông đồng làm sao bằng hát sắc giáo Lăng Lăng Sơn Trang hóa vũ tông của các người hợp mưu, lần này xem như báo ứng đi. Nghe Mang Linh tôn giả nói, ba người Liễm Linh tôn giả cơ mặt co giật, mắt bắn ra tia sáng lạnh. Yết Sát tôn giả nói, Linh Thiên Môn của các người sắp đặt Phi Linh Môn hồ mưa gọi gió, mục đích là gì không cần ta phải nói thẳng ra chứ? Phi Linh Môn diệt 10 chỗ phân đà của hắc sát giáo ta, trêu chọc vào hắc sát giáo, chẳng lẽ hắc sát giáo ta không diệt Phi Linh Môn được sao? Yến Sắc tôn giả chưa nói xong, chợt có tiếng cười lạnh nhạt. Lục Thế Du phất trường bào, sắc mặt âm trầm lạnh lùng nói, Phi Linh Môn ta diệt 10 phân đà của hắc sát giáo của người, là vì hắc sát giáo Lăng Lăng Sơn Trang hóa vũ tông trêu chọc Phi Linh Môn ta trước. Ba sơn môn các người vây công Phi Linh Môn ta, diệt 10 chỗ phân đà của người chỉ mới là bắt đầu. Yến Sắc tôn giả nhìn Lục Thiêu Dù, tiểu tử, nơi này không có tư cách cho nói chuyện. Khí tức tu vi Vũ Vương cửu trọng không đáng lọt vào mắt của Yến Sắc tôn giả. Lục Thiêu Dù lộ mũi nhọn, lạnh băng. Ta chính là trưởng môn Phi Linh Môn, người nói xem ta có tư cách nói chuyện hay không. Thực lực của người này cực mạnh, sự việc hôm nay đã đến nước này thì không cần để ý đến mấy cường giả đó nữa. Nghe Lục Thiêu Dù nói, Yến Sắc tôn giả lần nữa nhìn về phía hắn. Trưởng môn Phi Linh Môn. Đồn rằng Linh Vũ song tu vũ giả ngũ hệ, tuy Yết Sát tôn giả luôn bế quan, nhưng có đệ tử bẩm báo cho biết chuyện lớn thế này. Yết Sát tôn giả câu mày nói, tiểu tử chưa dứt sữa nhưng giọng điệu thật lớn lối, bản tôn muốn giết mạng nhỏ của người không khác gì dẫm chết một con kiến. Mắt Hắc Vũ lộ sát ý, hên hoàng, đừng nói nhà ngươi không có thực lực lấy mạng của thiếu chủ nhà ta, ngươi cũng không có tư cách lấy. Nếu chủ nhân có ở đây thì chỉ bằng một bàn tay đủ đập chết người. Có người nhục nhã thiếu chủ, tức là sỉ nhục chủ nhân, Hắc Vũ tuyệt đối không cho phép. Yết Sát tôn giả nhìn Hắc Vũ chầm chầm, linh thú bát giai hậu kỵ. Mắt Yết Sát tôn giả bắn ra tia sáng lạnh về phía Hắc Vũ, nhưng rồi lão ngạc nhiên cảm nhận khí tức trên người Hắc Vũ. Gia Cát Tử Vân hét to, Liễm Linh tôn giả, cứu ta trước đi, phụ thân của ta và công tôn tông chủ, đồng giáo chủ đều bị Lục Thiếu Du bắt giữ, cứu ta với. Tận mắt thấy giết chóc ngút trời, làm Gia Cát Tử Vân nghĩ mà rung. Gã cứ tưởng Lục Thiếu Dù chết chắc, Phi Linh Môn sẽ bị san bằng, nhưng ai ngờ kết quả khác hẳn với tưởng tượng. Thực lực của Lục Thiếu Dù đã mạnh đến mức Gia Cát Tử Vân không theo kịp, ba sơn môn bị tàn sát hầu như không còn. Gia Cát Tử Vân dứt lời, Yến Sát tôn giả, Phong Vũ tôn giả, Liễm Linh tôn giả cùng nhìn Lục Thiếu Dù chậm chậm. Tiểu tử, mau thả người, nếu không bản tôn sẽ bầm thay ngươi ra thành nhiều mảnh. Mang Linh tôn giả cũng nhìn Lục Thiếu Du đăm đăm, ánh mắt thay đổi, dường như người của Linh Thiên Môn truyền âm báo cáo gì đó với lão. Lục Thiếu Du lạnh lùng nói, tại sao ta phải thả người? Các người cảm thấy mình có thể uy hiếp ta được sao? Phong Vũ tôn giả lạnh lùng quát, khốn kiếp, nếu không thả người thì nợ máu trả bằng máu. Ta chờ xem người có thả hay không, mặc kệ thế nào, hôm nay đụng vào người có hóa vũ tông ta thì phải trả giá đắt. Sắc ý tăng vọt, thuộc tính thổ quanh thân, Phong Vũ tôn giả trung chảy, không khí tràn ngập áp lực nặng nề. Yến Sắc tôn giả lạnh lùng quát, Phong Vũ, người đối phó với Mạng Linh, Liễm Linh, người đối phó với linh thú bát dài, ta đi giải quyết người khác, cho bọn chúng phải trả giá đắt. Sát khí nổi lên quanh người Yến Sắc tôn giả, thuộc

trong cùng đẳng cấp bát giai gần như là mạnh nhất. Lúc này Phong Vũ Tôn giả dốc hết sức ra, Măng Linh Tôn giả liên tiếp bị đẩy lùi. Măng Linh Tôn giả bị đẩy lùi liên tục, ánh mắt âm trầm. Thế thì ngươi cứ thử xem. Thủ ấn của Măng Linh Tôn giả thay đổi, linh hồn lực tuôn ra, công kích linh hồn lực làm cho Phong Vũ Tôn giả bối rối. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm đại chiến nhanh giữa siêu cấp cường giả tôn cấp, vẻ mặt hắn tràn đầy cảm thán. Tôn cấp bình thường thì Lục Thiếu Du còn xen vào được, nhưng trong đại chiến thế này, hắn vốn không có tư cách nhúng tay. Mọi người ngạc nhiên nhìn, sáu thân hình nhanh như tia chớp đã giao thủ mấy trăm chiêu trên bầu trời. Quanh thân hắc vũ khuếch tán sóng không gian lăng tăng, hắc vũ nhìn ngọn lửa hừng hực cháy bao phủ yến sắc tôn giả. Hắc vũ kết xuất thủ ấn, mang sáng lan tràn ra quanh thân, hắc vũ lao thẳng vào ngọn lửa ngút trời không thể thẩm thấu vào mạng sáng. Hắc vũ đã vào trong ngọn lửa, chớp mắt xuất hiện trước mặt yến sắc tôn giả, thủ ấn vùng, một thức luyện linh quyệt bay ra. Ánh mắt yến sắc tôn giả âm trầm, ngọn lửa tụ thành quyền ấn, tiếp theo quyền ấn này đánh mạnh ra. Không gian vặn vẹo biến hình, không gian bị ngọn lửa bao trùm nước tràn, trong phút chốc vang lên tiếng nổ điếc tai, sóng lửa ngập trời tuôn ra, từ trung tâm, lực lượng va chạm, thoáng chốc sóng nhiệt lan tràn trời cao. Hai bóng người là bị đẩy lùi. Không làm được gì hắc vũ, biểu tình của yến sắc tôn giả cực kỳ khó xem, lão hét to một tiếng. Linh thú bát giai hậu kỳ, tưởng ta sợ ngươi sao? Tiếng quát dứt, trên người yến sắc tôn giả trùm một bộ giáp màu đỏ quái dị, đầu cũng bị trùm lên bên trong. Khải giáp này hơi quái lạ, do nhiều mảnh giáp luyện chế thành, trên mảnh giáp có minh hỏa quanh quẩn, thiêu cháy sóng không gian nhuộm thành màu lửa đỏ. Khi nóng khủng khiếp khuếch tán, hắc vũ nhướng mày nói. Khải giáp hộ thân địa giai. Trên người yến sắc tôn giả còn có khải giáp hộ thân địa giai. Con người Lục Thiếu Du cọ rút, không uổng là cường giả của Thánh Linh giáo. Khải giáp hộ thân của yến sắc tôn giả rõ ràng không phải là linh khí địa giai bình thường. Có linh khí khải giáp phòng ngự địa giai hộ thân khiến cho yến sắc tôn giả tự tin hơn hẳn. Dây dưa đã lâu mà không thể đối phó Lục Thiếu Du, thực lực của sáu người trong một lúc không ai làm gì được ai. Yến sắc tôn giả đổi ý. Liễm Linh, Phong Vũ, đừng dây dưa với bọn họ nữa, đối phó với tiểu tử Lục Thiếu Du trước. Nếu không thể làm gì linh thú bát giai này được, vậy trực tiếp xuống tay với Lục Thiếu Du, đối phương không có thể ngăn cản được lão. Âm âm âm, Phong Vũ tôn giả hét to một tiếng. Cũng tốt, đối phó tiểu tử kia trước. Phong Vũ tôn giả đứng thẳng vọt ra, một chiêu xé rách không gian đẩy lui Măng Linh lão tổ, nháy mắt lao hướng Lục Thiếu Du. Ánh mắt Măng Linh lão tổ âm trầm. Muốn đi qua sao? Không dễ vậy. Măng Linh tôn giả lại chặn được Phong Vũ tôn giả. Liễm Linh tôn giả bỏ qua Vân Phi Hồng, chuyển sang hướng Lục Thiếu Du. Ánh mắt Vân Hồng Phi trầm xuống cười khẩy nói. Liễm Linh, tốc độ của ngươi không nhanh bằng ta. Chớp mắt, Vân Phi Hồng chặn trước mặt Liễm Linh tôn giả, tốc độ nhanh đến không thể sánh bằng. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm mọi thứ con người cò trúc. Sư tổ này dùng thân pháp dường như giống như nhạc phụ Vân Khiếu Thiên thi triển. Thân pháp của Vân Phi Hồng có nhiều chỗ giống Phù Quang Lược Ảnh. Lục Thiếu Du định bụng nếu có cơ hội, nếu tu luyện được thì chắc chắn sẽ tiến bộ về tốc độ hơn nữa. Có khải giáp phòng ngự hộ thân nên yến sát tôn giả tự tin quát vào mặt hắc vũ. Để xem người làm sao ngăn cản ta. Yến sát tôn giả lao hướng Lục Thiếu Du, thân hình như xé rách không gian, nhanh đến cực kỳ khủng bố. Hắc vũ lắc mình, ánh mắt lạnh lùng nói. Người cảm thấy có thể qua đó được sao? Thoáng chốc hắc vũ biến mất tại chỗ. Khi dứt lời thì như quỷ mị xuất hiện trước mặt yến sắc tôn giả. Đao linh nguyên ngưng tụ thức luyện trong tay hắc vũ đập vào ngực yến sắc tôn giả. Ánh mắt yến sắc tôn giả âm trầm, chợt khựng lại. Tốc độ của linh thú bắt dài này kinh khủng thật. Mắt yến sắc tôn giả lóe tia lạnh lùng, độc ác. Quyền ấn giơ lên, quyền ấn biến động khiến ngọn lửa bám trên quyền ấn bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Ánh sáng mang theo khí nóng, năng lượng thuộc tính hỏa đầy trời bắt đầu tụ tập lại. Năng lượng thuộc tính hỏa tụ tập, yến sắc tôn giả nhanh chóng kết xuất thủ ấn, hình thành con thú bộ dáng xoáy. Lửa đóng cháy bao bọc thú ảnh, không gian bị đốt cháy nhuộm thành màu đỏ thẫm. Yến sắc tôn giả búng ngón tay hét to một tiếng. Thiên hỏa lan ảnh đi. Tiếng quát dứt, thú ảnh hình xoáy lửa khổng lồ biến thành vệt sáng đỏ trực mơ hồ. Nó tựa như hư vật sống, nhanh như tia chớp lao ra. Năng lượng thuộc tính hỏa tụ tập, thú ảnh hình xoáy to ngàn thước chứa năng lượng cuồng bạo đỏ rực hùng hồn đáng sợ. Nơi thú ảnh lướt qua, để lại vịt khí thể xám xịt như mây như sương trong không gian. Nguyên không gian trung bần bật. Đám đông cường giả xung quanh cảm nhận được khí tức đó thì liếc thoáng qua, nhiều người lộ ánh mắt kinh thán. Vũ kỹ thú ảnh hình xoáy mang theo uy thế khiến cho cường giả tôn cấp có mặt âm thầm e dè. Thiên hỏa lăng ảnh, vũ kỹ địa cấp cao dài của thánh linh giáo. Không ngờ là vũ kỹ địa cấp cao dài. Thú ảnh hình xoáy đáng sợ mang theo ngọn lửa xẹt qua chân trời phía trước bao cặp mắt. Thú ảnh hình xoáy tựa như thiên thạch lửa đụng vào hắc vũ, ngưng tụ linh nguyên thất luyện. Hai năng lượng khủng bố va chạm trên bầu trời, trong phút chốc cả không trung đông lại, không gian trung nhẹ. Một luồng sáng chói mắt bắn ra từ vị trí hai năng lượng va chạm. Ngay sau đó trên bầu trời có tiếng nổ như tiếng sấm vang lên, tiếng nổ vang vọng như tiếng sấm sét trên bầu trời. Trên bầu trời, thú ảnh hình xoáy của hắc vũ ngưng tụ linh quyền thất luyện cùng bùng nổ, bão năng lượng cực kỳ kinh khủng càng quét bốn phía, tựa như chòm sáng bao phủ khoảng khắc tràn ngập phạm vi mấy ngàn thước xen lẫn với lửa đầy trời. Kinh khí vô biên xen lẫn lửa ngút trời tàn phá, bên dưới như núi sập đất nứt. Mấy ngọn núi bị cuốn vào trực tiếp bị san bằng, mặt đất nứt nẻ, đá vụn bắn tứ tung. Kinh khí năng lượng kinh khủng tàn phá. Nhiều cường giả vũ tôn ở phía xa kinh hoàng nhìn. Khí nóng tựa biển lửa cuồn cuộn bao phủ không gian. Từng gần sóng bị nhuộm đỏ lan tràn ra xa. Cảnh tượng hỗn loạn này làm cho người ta nhìn chăm chú vào bầu trời sẽ bị mơ hồ tầm mắt. Sóng gần cuồng bạo như thực chất điên cuồng khuếch tán. Không gian to lớn đều bị năng lượng đáng sợ va chạm vằn vẹo, công kích khủng bố từ hắc vũ và thú ảnh, hình xoáy, siêu khủng khiếp. Lúc này mọi người rất căng thẳng, mới rồi bọn họ không khó nhìn ra linh quyền thất luyện của hắc vũ mới giằng co một chốc đã bị thú ảnh hình xoáy của yến sát tôn giả phá hủy, rồi chính hắc vũ bị cuốn vào trong. Mọi người không biết hắc vũ có đối kháng nổi vũ kỹ địa cấp cao dài của yến sát tôn giả được không? Lục Tiêu Du thầm kinh thán, địa giai cao giai thật khủng khiếp. Trong không gian hỗn loạn, dù là cường giả tôn cấp bình thường cũng khó có thể nhìn rõ ràng bên trong. Kinh khí tan biển, hai bóng người hiện ra trên bầu trời. Nhiều người ánh mắt sửng sốt, lúc này trong không trung trừ yến sắc tôn giả ra, một thân hình khổng lồ đen thui bay lơ lửng. Bóng đen xuất hiện, tia sáng đen lóe lên, đột nhiên khuếch tán. Thiên địa mênh mông vang lên tiếng khe khẽ, thanh âm như tiếng phượng hoàng hót. Mọi người nghe vào tai, bỗng chốc linh hồn rung lẩy bẩy. Ánh sáng đen đổ ập xuống, toàn bộ không gian dưới đất rung chảy. Mọi người kinh sợ thấy rõ ràng một vật khổng lồ xuất hiện trên bầu trời. Cùng với vật khổng lồ xuất hiện, khí thế thê lương như tồn tại từ viễn cổ lặng lẽ lan tràn. Khí tức này khiến linh hồn mọi người rung chảy. Trên bầu trời, vật khổng lồ toàn thân đen tối, ánh sáng đen rợp trời bao phủ. Hình thành giống như chim đại bàng, cánh đen bóng, đôi mắt to sắc bén, thân hình to ngàn thước, đôi cánh khổng lồ vỗ đập, cả bầu trời vào giờ phút này rung chảy, không gian dưới đôi cánh vỡ ra từng tấc, khe nước đen thui hiện ra phía chân trời. Mọi người bên dưới, thân hình to lớn có cảm giác không chống cự nổi, khí thế khiến cho linh hồn người lạnh lẽo. Khí thế này làm cho không gian trừ tiểu long ra, tất cả yêu thú linh thú bị ức chế, nhưng linh thú thì bị ảnh hưởng nặng hơn. Các tiếng kinh thán vang lên. Cửu thiên côn bằng, là cửu thiên côn bằng. Nhiều cường giả nhìn bản thể cửu thiên côn bằng của hắc vũ đều ngạc nhiên vô cùng. Linh thú cửu thiên côn bằng rất hiếm thấy. Nghe đồn đã tuyệt chủng, ai ngờ lại có dịp trông thấy. Thiên dương tôn giả nhìn chăm chăm bản thể hắc vũ tràn ngập giật mình kêu lên. Bắc Minh có cá gọi là côn, dương cánh cửu thiên gọi là bằng, dục hóa trọng sinh gọi là phượng, âm dương tương sinh gọi là đằng long, đây là cửu thiên côn bằng. Cửu thiên côn bằng là một loại linh thú huyết mạch dưới linh hoàng. Đồn rằng cùng cửu vĩ yêu hồ, một linh thú một yêu thú gần bốn thú hoàng tộc nhất. Yết sắc tôn giả cực kỳ giật mình hết hồn nhìn bản thể của hắc vũ. Hèn gì thiên phú không gian đối phương mạnh như vậy, hóa ra lại linh thú cửu thiên côn bằng khủng bố. Hắc vũ hóa thân bản thể trong cái mỏ sắc nhọn phát ra thanh âm như chuông đồng. Ta chờ xem ngươi làm sao vượt qua mặt ta được, linh khí phòng ngự địa giai cũng không có hiệu quả với ta. Mắt hắc vũ lóe tia sáng, trong trạng thái bản thể mới phát huy công kích mạnh nhất của mình được. Biểu tình của yến sắc tôn giả cực kỳ khó xem, nếu là linh thú bát giai hậu kỳ bình thường cũng còn đỡ, lão còn có thể đối kháng lại, nhưng đây là linh thú cửu giai côn bằng khủng bố, linh thú bình thường không thể so sánh. Hắc Vũ hét to một tiếng, lùi xuống cho ta. Đôi cánh to đập, ánh mắt đen đậm đặc lan tràn trên bầu trời, che rợp trời, năng lượng đáng sợ hủy thiên diệt địa ập đến Yến Sắc Tôn giả, cơ thể cao lớn chớp mắt, đến trước mặt lão, tốc độ nhanh đến tột đỉnh. Biểu tình của Yến Sắc Tôn giả trầm trọng, cứng trắng nghênh đón. Lực lượng công kích lại va chạm, lực công kích xé rách không gian, vang tiếng nổ đi đùng. Yến Sắc Tôn giả, Phong Vũ Tôn giả, Liễm Linh Tôn giả dốc hết sức ra, nhưng ba người Mang Linh Tôn giả, Thiên Dương Tôn giả, Vân Phi Hồng, Hắc Vũ cũng hết sức, muốn tấn công Lục Tiêu Dụ là điều không thể. Hắc Vũ, Mang Linh, Lão Tổ, Thiên Dương Tôn giả, Vân Hồng Phi không dễ chọc. Trên bầu trời, Yến Sắc Tôn giả dốc hết sức muốn lao hướng Lục Tiêu Dụ. Hắc Vũ hét to một tiếng, còn muốn đi qua, thực lực của người chưa đủ. Thân hình khổng lồ lại chặn đường Yến Sắc Tôn giả. Yến Sắc Tôn giả nét mặt xa xầm nói, tránh ra cho ta. Yến Sắc Tôn giả kết xuất thù ứng, giây lát sau tay cầm linh khí hình loan đao. Yến Sắc Tôn giả bước ra một bước, sóng không gian khuếch tán, hai tay Yến Sắc Tôn giả cầm đao, loan đao xẹt qua khí thế kinh khủng dâng trào. Một nhát đao xẻ không gian lộ ra khe nứt đen thui. Khe nứt không gian lộ ra, mọi người cảm giác không khí cực kỳ nặng nề. Khe nứt không gian sâu thẳm như có thể nuốt cả linh hồn, khiến cho người trợn tóc gáy. Nhát đao khủng bố chém hướng Hắc Vũ. Bản thể khổng lồ của Hắc Vũ đập đôi cảnh, bầu trời rung trinh theo, thân hình cắt vỡ không gian. Trong nháy mắt, hai cánh Hắc Vũ cắt vỡ không gian, đột nhiên có vầng sáng đen xuất hiện quanh nhát đao, phong tỏa đao lại. Nhát đao khủng bố có uy lực khủng khiếp xẻ đôi không gian, sức mạnh đáng sợ đụng vào vầng sáng đen. Trên vầng sáng đen có vết nứt dài, các vết nứt nho nhỏ như mạng nhện lan tràn ra, nhưng lập tức khép lại, phục hồi như ban đầu. Nhát đao khủng bố xé rách không gian, nhưng lúc này không thể xé ra không gian mà Hắc Vũ giam cầm. Phản lực mạnh mẽ đẩy Yến Sắc Tôn giả thụt lùi mấy bước, lão đảo lùi lại phía sau, con người co rút. Thực lực của Cửu Thiên Côn Bằng trong trạng thái bản thể mạnh hơn Yến Sắc Tôn giả đã tưởng. Phía xa, Mang Linh Lão Tổ hét to, Phong Vũ, người lui xuống đi. Ánh mắt Mang Linh Tôn giả âm trầm lạnh băng lại lao vào Phong Vũ Tôn giả. Mãi không đột phá vòng vây của Mang Linh Tôn giả được, Phong Vũ Tôn giả hừ một tiếng. Mang Linh, mấy năm nay thực lực của người tiến bộ rất nhanh. Nếu là trước kia thì ta còn e ngại công kích linh hồn của người mấy phần, nhưng hiện tại khó có thể làm gì được ta. Phong Vũ Tôn giả kết xuất thù ứng, mới rồi lão còn khen công kích linh hồn của Mang Linh Tôn giả, nhưng về sau tỏ ra chẳng hề e ngại. Phong Vũ Tôn giả tung quyền ấn, lực lượng hùng hồn kéo theo năng lượng thiên địa mênh mông tụ tập lại. Mắt của Mang Linh Tôn giả lóe lên hừ lạnh. Thì ra là linh khí phòng ngự linh hồn, nhưng e rằng chưa đủ sức ngăn cản công kích linh hồn của ta. Thế công của Mang Linh Tôn giả chẳng hề chậm lại, Phong Vũ Tôn giả lạnh lùng quát. Phải thử mới biết. Năng lượng tụ tập trong tay Phong Vũ Tôn giả, một quyền ấn đánh ra, vang tiếng nổ trầm đục không gian đằng trước quyền ấn. Một cái khe hở không gian đen thui, nhanh như tia chớp lan tràn rồi bay hướng Mang Linh Tôn giả. Uy thế đó làm Mang Linh Tôn giả cảm nhận được lực lượng khủng bố từ tia chớp, rồi bỗng chốc ánh mắt sắc bén xa xầm, linh lực hoàn toàn bùng nổ. Trong tay Mang Linh Tôn giả tụ tập cột sáng linh hỏa to lớn va chạm mạnh với quyền ấn bắn tới. Cú va chạm hung hãn, kinh khí khủng bố làm Mang Linh Tôn giả bị đẩy lùi. Lửa ngập trời bị đẩy tan, trong phút chốc khó có thể ngăn cản Phong Vũ Tôn giả. Phong Vũ Tôn giả cười ta bảo, Mang Linh, ta nói rồi, ngươi không ngăn được ta. Phong Vũ Tôn giả đẩy lùi Mang Linh Tôn giả, rồi lao hướng Lục Thiêu Dụ. Mang Linh Tôn giả hừ lạnh một tiếng, trở về cho bản tôn. Mang Linh Tôn giả đột nhiên vung trường bào, một sợi dây thừng màu trắng nhanh như tia chớp bay ra. Dây trường bào màu trắng như có muôn vạn tia chớp, uy hiếp linh hồn hùng hậu bay hướng Phong Vũ Tôn giả. Nhìn sợi dây thừng màu trắng, Phong Vũ Tôn giả giật thoát. Phược hồn tác. Phong Vũ Tôn giả không dám khinh thường. Ánh sáng trắng đâm tới, thì tia sáng chợt lóe dưới chân lão, nhanh chóng thụt lùi. Trong khoảng khắc, dây thừng màu trắng như màn nhện bao trùm Phong Vũ Tôn giả. Nó giống như vật sống phủ lên mạng lớn không gian, Phong Vũ Tôn giả lần thứ hai bị nhốt trong đó. Ba người Diễn Linh Tôn giả dốc sức công kích, ba người Thiên Dương Tôn giả hết sức ngăn cản. Trong phút chốc không ai làm gì ai, trong sáu người, nhìn từ mặt ngoài thì Hắc Vũ mạnh nhất, hoàn toàn đè đầu đánh Yến Sắc Tôn giả. Lục Thiếu Du nhìn bầu trời, đôi mắt càng ngày càng lạnh băng. Lục Thiếu Du nhìn ra được sáu người khó phân rõ thắng thua, trừ phi bọn họ liều chết với nhau.